Trong đó đều là những giao dịch mua bán phi pháp. Chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có thể làm được. Có thể thấy, chợ đen là một thế lực rất lớn. Anh có tin là nếu như hôm nay không cho tôi lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác của tôi bây giờ không? Cố Thành Trung lạnh lùng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Ngôn Minh Phúc nghiêm túc hẳn lại. Nếu bảo ông ta lấy Thẩm Thanh ra để mạo hiểm thì ông ta không làm nổi. Đây cũng là lý do tại sao bao nhiêu năm qua ông ta vẫn luôn giữ vị trí rất thấp. Vì không làm nên núi, không làm nên sông thì cũng chẳng lộ ra khuyết điểm của mình. Phải như vậy thì người khác mới không coi ông ta là kẻ thù. Ông ta thật sự rất thông minh. Nhưng dù thông minh đến mấy thì ông ta vẫn có những chuyện cần phải lo lắng. Ngôn Minh Phúc đứng thẳng người lên. Vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy. Cố Thành Trung, cậu và tôi là cùng một loại người. Nhưng cậu mạnh hơn tôi một điểm. Trừ việc cậu không bao giờ buông bỏ Hứa Trúc Linh thì cậu còn không chịu bỏ việc báo thù cho anh hai nữa. Vậy nên cậu nhất định phải đứng trên tất cả mọi người thì mới có đủ thực lực để báo thù cho anh trai mình. Cậu đã đi lên con đường này rồi thì sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người. Chuyện ngày hôm nay là do tôi tạo ra. Bởi vì tôi đã nhìn trúng cậu. Cậu có thể giúp tôi. Là người duy nhất được tôi lựa chọn. Vậy nên tôi mới để cho Thẩm Thanh cứu Hứa Trúc Linh. Khiến quan hệ giữa con bé và nhà họ Ngôn trở nên bền chặt. Không thể chia cắt được. Nhờ Hứa Trúc Linh thì tất nhiên là cậu sẽ phải hợp tác với nhà họ Ngôn chúng tôi. Vậy là chúng ta sẽ trở thành châu chấu trên cùng sợi dây thừng. Nếu cậu muốn trở thành thế lực đứng đầu Đà Nẵng thì nhà họ Cố sẽ là chướng ngại vật. Cậu cũng biết đấy, tên Cố Triệt đó có dã tâm rất lớn, còn mắc bệnh đa nghi nặng. Không thể để mặc cho cậu tự tung tự tác được. Cậu cũng đoán được phụ tá đắc lực của cậu ta là ai rồi chứ. Bây giờ La Thanh Nhã dính vào vụ án giết người. Bố cô ta là quan lớn. Tất nhiên sẽ bị liên lụy theo. Dù miễn cưỡng bảo vệ được bản thân thì cũng sẽ bị thần hồn nát thần tính. Không dám giở trò gì đâu. Ít nhất là trong vòng một năm tới. Ông ta sẽ không dám làm việc vênh váo nữa. Cũng không dám giúp đỡ Cố Triệt ngang nhiên như trước. Nếu không thì ông ta cũng chẳng giữ nổi cái ghế của mình đâu. Bây giờ Cố Triệt không thể làm ra được chuyện lớn gì thì cũng là lúc để chúng ta liên thủ với nhau để chèn ép cậu ta. Bước tiếp theo, Cố Trường An, phải từ từ phá hủy nội tâm của cậu ta. Tôi cũng cho người đi điều tra về con riêng của anh trai cậu rồi. Tôi cam đoan là những ngày tới cậu ta sẽ không sống yên ổn nổi đâu. Mà cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện ở công ty nữa. Cố Thành Trung nghe vậy thì nhíu chặt mày lại. Dù không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng tâm tư của Ngôn Minh Phúc rất kín đáo. Tất cả đều là do ông ta bày mưu tính kế. Mặc dù Cố Thành Trung hận Cố Triệt vì cái chết của anh hai chắc chắn có dính dáng đến anh ta. Nhưng anh còn chưa độc ác đến mức phải cắt đứt hết đường lui của Cố Triệt. Làm như vậy sẽ khiến Cố Chí Thanh thất vọng và đau khổ. Anh nhèo mắt lại, ánh mắt sắc lẻm, Ngôn Minh Phúc ngửa đầu lên, cười lớn, nụ cười đó xen lẫn vài phần âm tàn độc ác, lại có vẻ tà ác lạ thường. Giống như một con quái vật khát máu vậy. Sao nào, mềm lòng rồi à, Ngôn Minh Phúc. Mục đích của anh là gì? Sao lại phải tốn công tốn sức đến vậy để giúp tôi? Thậm chí còn dùng cả chợ đen. Tại sao, anh có năng lực như vậy thì cần gì đến sự giúp đỡ của tôi nữa? Tôi không thích hợp để ra mặt. Tôi thích cảm giác đứng phía sau để bày mưu tính kế hơn. Tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết mục đích của tôi. Cậu biết càng ít thì sẽ càng có lợi cho tôi. Vậy nên, tôi không thể nói. Anh nghĩ tôi sẽ tin tưởng vào một đối tác như vậy à, Cố Thành Trung? Cậu chỉ có thể tin thôi. Vì, tôi dễ dàng làm những chuyện này cũng chỉ là vì Thẩm Thanh. Chỉ cần cô ấy còn ở bên tôi thì tôi chẳng cần gì cả.